Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4470, Lang Vương ảo cảnh 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại nhấp khẩu trà, mới lời bình nói, ân, nhìn không ra tới. Này lang tộc thức ăn không tồi, Phong Cửu đầy miệng điểm tâm nhấm nuốt, nghe nói lời này, vội vàng gật đầu nhận đồng. Ta vừa mới bắt đầu, nghe thấy bọn họ phải cho chúng ta thượng điểm tâm, còn tưởng rằng bọn họ phải cho chúng ta đoan đại bàn thịt đâu. Mộc Lưu Tô tự mình lẩm bẩm, không phải thịt, lại tư vị vô cùng, so thịt ăn ngon, này đầu bếp, nếu là có thể đưa tới đại huyền giới, ân, về sau sinh ý không cần sầu. Mặc Duẫn Dục ha hà nhạc nói, Mộc đại ca, người nhớ thương đại huyền giới sự. Mộc Lưu Tô tùy ý mà ừ một tiếng, ha ha, nhớ thương, đảo không phải như thế nào nhớ thương, rốt cuộc, cùng hai vị đại nhân ra tới rèn luyện, thú vị nhiều. Bỗng chốc, hắn giọng nói vừa chuyển, chẳng qua, sự tình như thế nào có thể chỉnh đến Phong Vọng Tuyết đỏ mắt, ta liền ái như thế nào tới. Một bên, Lam Linh hì hì cười nói tiếp, Mộc đại ca, nguyên lai ngươi như vậy có kinh thương đầu óc a. Lam Linh đi theo mọi người bên người lâu như vậy, tuy không có cố ý đi hỏi thăm, nhưng là, từ bọn họ hàng ngày nói chuyện với nhau chung, nhiều ít có chút hiểu biết bọn họ chuyện quá khứ. Nàng cũng liền thuận miệng hỏi một chút, cũng không thật sự tò mò Mộc Lưu Tô đáp án, hỏi xong về sau, tiếp tục hầu hạ thiếu niên ăn điểm tâm. Ăn ngon sao? Thiếu niên ăn đến thong thả, động tác yêu nhã. Ân, không tồi, Khúc Đàn Nhi mang thai về sau, ăn uống bắt bẻ, cũng không có chạm vào điểm tâm, chỉ quang nhìn đại gia ăn, đôi mắt lóe ý cười, còn có cổ quay ánh mắt. Chẳng lẽ này đàn gia hỏa quên mất, bọn họ là ở ảo cảnh. Nhìn mỹ vị cùng nghe được hương đồ vật, khả năng còn thí đều không có một cái. Không gặp bọn họ ăn đến như vậy vui vẻ, bất quá, cảm giác giống như còn là có đi, lừa mình dối người dường như, một đám người hòa thuận vui vẻ, không hiểu rõ, thật đúng là cho rằng, bọn họ là tới rồi bằng hữu gia làm khách đi đâu. Nữ nhân ở một bên nhìn hồi lâu, nước miếng nuốt hồi lâu, chính là, lại thèm ăn. Cũng làm không đến lúc này thoải mái ăn nhiều. Đương nhiên, nữ nhân trăm triệu không dự đoán được chính là, lúc này, nhìn Thích Ý Khúc Đàn Nhi chính một bên mở ra thiên nhãn, lưu ý chung quanh động tĩnh, một bên, thần không biết quỷ không hay mà cùng Mỗ gia truyền lời lên. Thành Thành, người bên kia tình huống như thế nào? Đã lâu, Mỗ gia trần chờ thanh âm vang lên. Ân, Khúc Đàn Nhi hơi hơi sừng sốt, nghe Thành Thành thanh âm, tựa hồ gặp được khó giải quyết nan đề. Vì thế, lập tức truy vấn nói, thực phiền toái, bên kia, Mỗ gia đã không có thanh âm. Thành Thành, Khúc Đàn Nhi đại dọa nhảy dựng, lập tức mà, lợi dụng thiên nhãn, tìm tòi hắc lang sau tầm cung phạm vi, chỉ chốc lát liền tìm tới rồi. Chỉ thấy, thủ vệ nghiêm ngặt trong cung điện, to như vậy cung điện, chỉ có ba người, một cái là trên giường nữ nhân ăn mặc đơn giản thoải mái, diện mạo giống nhau, nhưng là... nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt, tường hòa khuôn mặt tản ra khác mê người quang huy. Mặc Liên Thành liền đứng lặng trên giường trước, vẻ mặt phức tạp suy nghĩ sâu xa. Mà một người khác, đó là ngồi ở ghế trên, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành xem Hắc Lang Vương. Này, Khúc Đàn Nhi lại thử mà truyền lời một tiếng. Thành Thành, non nửa thiên, Mặc Liên Thành mới than thở một tiếng. Này một tiếng. Than tới rồi Khúc Đàn Nhi trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Hắc Lang Vương nói, hắn thỉnh biến đại phu, đều chỉ không hết Hắc Lang sau quái bệnh. Hơn nữa Mặc Liên Thành cái này khó xử rối rắm biểu hiện, Khúc Đàn Nhi đột nhiên có loại không tốt dự chiêu. Đang muốn nói điểm cái gì, làm Mỗ vị gia giải sầu một chút. Bên kia, Mặc Liên Thành chậm gì gì mà truyền lời nói. Hắc Lang sau bệnh, không khó chỉ. 4473, cách chương.